ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 18. Cái này. Khụ khụ, xin chú ý, phát thanh bên trong tiếng Anh đề thi giọng nói đột nhiên dừng lại. Sau đó từ tính giọng nam biến thành một đạo tựa nam tựa nữ. Không phải nam không phải nữ trong trẻo thanh âm. Nói thật, Trần Khuynh Địch nghe rất quen tai. Không có ý tứ, vừa rồi làm sai, bộ phận này không phải sát hạch nội dung. Ha ha, Trần Khuynh Địch thật sâu thở ra một hơi. Cảm giác lập tức từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, phát thanh liền lên tiếng lần nữa nói ra. Hoan nghênh đi tới quyết định vận mệnh chiến trường. Hiện tại từ bổn hệ thống đến công bố quy tắc. Bổn hệ thống, Trần Khuynh Địch khóe mặt giật một cái. Bất quá không có mở miệng, mà là tiếp tục nghe phát thanh bên trong trẻo thanh âm. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cái liền chính hắn đều không thể tin được phỏng đoán. Đầu tiên, tới chỗ này thí luyện giả. Bổn hệ thống đối vận khí của ngươi bày tỏ lòng trung thành ai điếu. Thật sự là quá thảm. Ngày xưa đạo tôn thiết kế hai cái tràng cảnh bên trong. Rút đến tràng cảnh này khả năng hẳn là chỉ có 1% mới đúng. Có thể rút đến cái này hạ hạ ký. Vận khí của ngươi thực sự là tuyệt. Đương nhiên, ngươi bây giờ hẳn rất nghi hoặc a. Không có việc gì. Bổn hệ thống sẽ vì ngài tỉ mỉ giảng giải. Nơi này là ngày xưa đạo tôn tự tay xây dựng lên đặc thù chiến trường. Đương nhiên cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đấu võ trường. Ở trong này ngươi cần chiến đấu. Không phải địch nhân, mà là vận mệnh. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép. Tiếp đó, ngươi sẽ lấy được một bộ bài thi. Bên trong toàn bộ đều là có quan hệ tu luyện nan đề. Tổng cộng 50 đạo lựa chọn, 3 đạo đại đề, 1 đạo câu hỏi phụ, tổng điểm 150, câu hỏi phụ 10 điểm, ngươi chỉ có điền đáp án, cầm tới 120 điểm trở lên, mới có thể thông qua cái này một lần thí luyện. Thuận tiện nhắc lên, nếu như ngươi điểm số có thể đạt tới 140 phân trở lên mà nói. Cũng tìm được đạo tôn ngày xưa lưu lại nơi này đặc biệt lớn gói quà một phần. Bất quá căn cứ bổn hệ thống suy tính, trừ phi ngươi có thể làm đúng câu hỏi phụ, nếu không là không thể nào cầm tới 140 phân trở lên điểm cao, xin hỏi còn có cái gì nghi vấn sao? Có, Trần Khuynh Địch vô ý thức nhấc tay nói, mà phát thanh bên trong hệ thống thanh âm cũng là thỏa mãn mở miệng. Không sai. Nhấc tay phát biểu là tốt quen thuộc. Nói đi, trẻ tuổi thí luyện giả. Nếu là không cầm tới 120 điểm lời nói sẽ như thế nào? Vấn đề này hỏi rất hay. Phát thanh hào hứng trùng trùng nói ra. Căn cứ đạo tôn khẩu thuật. Hắn năm đó đau nhất rất đúng là thi đại học cái đồ chơi này chỉ có thể kiểm tra một lần. Chỗ lấy trẻ tuổi thí luyện giả. Người sẽ có 3 lần thi lại cơ hội. Nói cách khác, ngươi có thể liên tục kiểm tra 3 lần, nhưng mỗi lần bài thi đều sẽ có khác biệt, cho nên đừng nghĩ đến gian lận a. Cái kia 3 lần đều không thi đậu đây. Vậy ngươi cũng sẽ bị trục xuất thuần dương bí cảnh. Đương nhiên ở trục xuất trước đó, ngươi sẽ cùng bí cảnh quy tắc ký kết khế ước, không cho phép tiết lộ bí cảnh bên trong tương quan tri thức. Đây cũng là đạo tôn yêu cầu, dạng này a. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, khóe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười, không chạy, nhà mình thuần dương cung sáng lập ra môn phái tổ sư. Vài ngàn năm trước vị kia quát tháo phong vân thuần dương đạo tôn tuyệt đối là một xuyên việt giả. Hơn nữa cũng giống như mình đến từ địa cầu. Cái này thật sự là quá cho lực. Tất cả mọi người là người địa cầu. Bản thân khảo thí chẳng phải là tiên thiên thì có rất lớn ưu thế sao? Thí luyện giả, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, rất tốt, phát quyền, quang mang thiểm thước, một bộ kiếp trước hết sức quen thuộc bộ quyển liền xuất hiện ở Trần Khuynh Địch trước mặt trên bàn. Ngay tiếp theo bút chì đều xuất hiện, thậm chí còn là bút máy, liền cục tẩy xoa đều chuẩn bị xong. Trong lúc nhất thời Trần Khuynh Địch thế mà thực sinh ra bản thân đang đứng ở thi đại học trong chiến trường ảo giác, khảo thí bắt đầu, khảo thí thời gian 1 giờ, mời bài thi, phóng ngựa đến đây đi. Trần Khuynh Địch lòng tin tràn đầy xốc lên bài thi, bắt đầu xem đề thứ nhất. Xin hỏi, ở hậu thiên cảnh giới thời điểm, nội lực thông qua đan điền thông qua kỳ kinh bát mạch thời điểm, xuất hiện trái tim co rút đau đớn tình huống, là sao chuyện gì? A. Bị bệnh tim. B. Nội lực không thuần túy đưa đến thân thể sắp xếp khác phản ứng. C. Trị không được, không cứu nổi, cáo từ. D. Nội lực lưu động phương hướng xuất hiện vấn đề. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì thấy quỷ đề mục a? Trần Khuynh Địch khóe miệng co giật mà nhìn xem bài thi. Tiếp xuống 50 đạo lựa chọn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tương tự đề mục, thậm chí còn cho mời dùng công thức trình bày chân khí cùng nội lực chất lượng mối quan hệ, cùng mời lựa chọn ra phía dưới đáp án bên trong phù hợp nguyên thần cái này khái niệm tuyển hạng. Ví dụ như vậy đề mục, cái này không hố cha thế này. Điểm này thì không thể không đề cập tới đến Trần Khuynh Địch trong tu luyện thiên phú. Thân làm xuyên Việt giả, Trần Khuynh Địch hoàn mỹ kế thừa thân thể thiên phú, cửu dương chi thể thiên hạ vô song. Nhưng rất đáng tiếc thiên phú của hắn cùng thể chất song toàn bộ không xứng đôi. Không nói những cái khác, cơ bản tu luyện tri thức hắn mặc dù cũng kế thừa thân thể ký ức, ít nhiều biết một chút, nhưng là càng cẩn thận nội dung hắn liền một chữ cũng không biết. Như vậy hắn là tu luyện thế nào đến cảnh giới này? Nói nhảm, luyện thể muốn nhiều như vậy loè loẹt đồ vật làm gì nha? Quản ngươi là kỳ kinh bát mạch hay là cái gì chân khí nội lực. Dù sao dựa theo công pháp toàn bộ luyện ra một lần là có thể. Điểm này ở Trần Khuynh Địch tự nghĩ ra vô lượng quang minh quyết bên trên liền có thể tinh tường. Nhìn ra, Trần Khuynh Địch tu luyện là tương đối vô não. Đáng chết, Trần Khuynh Địch lật nhìn toàn bộ 50 đạo lựa chọn. Cuối cùng trái lo phải nghĩ, ở trong trí nhớ chết nửa ngày, mới xem như hoàn thành 13 đạo cùng thể tu có liên quan đề mục. Còn có 2 đạo cơ sở vấn đề nhỏ, mà còn dư lại 35 đạo đề mục. Trần Khuynh Địch xem như triệt để vô kế khả thi. Về phần 3 đạo đại đề, không ngoại lệ tất cả đều là đề tính toán. Trần Khuynh Địch ở đọc xong đề về sau liền quyết đoán buông xuống bút chì. Bất đắc dĩ thở dài. Nhìn xem những cái này đề, mời dùng chân khí luận chứng pháp chứng minh chân khí cùng nội lực ở giữa bản chất khác biệt. Còn, có, Tiểu Minh cùng Tiểu Lan cách 100 mét dùng chân khí đối oanh. Hai người cảnh giới một cái là luyện khí hóa thần, một cái là luyện thần phản hư, nhưng luyện khí hóa thần Tiểu Minh có một cái bảo binh gia trì. Xin hỏi hai người công kích của người nào càng nhanh? Ngoặc kép, này cũng cái gì cùng cái gì đó. Hệ thống, ngươi có biện pháp sao? Vạn bất đắc dĩ, Trần Khuynh Địch bắt đầu xin giúp đỡ bản thân bàn tay vàng. Mà chỉ chốc lát sau, tích, hệ thống nhắc nhở, có, CMN, thật có a, mau nói, ngươi biết những thứ này đáp án. Xin ký chủ yên tâm, bổn hệ thống trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Trước biết 500 năm, sau biết 500 năm, những đề mục này mặc dù khó, nhưng là bổn hệ thống đều có thể tìm tới đáp án. Tốt tốt tốt, nhanh, mau nói cho ta biết đáp án. Không có vấn đề, mời ký chủ nạp tiền a. Đáp án bao cần 1 vạn hệ thống tệ hối đoái. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, đúng lúc này, phát thanh lần thứ 2 vang lên. Khụ khụ. Khảo thí thời gian còn thừa lại 15 phút. Xin chú ý, khảo thí thời gian còn thừa lại 15 phút. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, Tích, hệ thống nhắc nhở, mời nạp tiền, con mẹ nó, đem ta giới tử đại bên trong viên kia hồi thiên đan hối đoái thành hệ thống tệ. Sau đó hối đoái đáp án, hồi thiên đan, đây chính là bản thân bảo mệnh đan dược, là mình chuyên môn từ đan dược điện làm tới đề phòng vạn nhất. Dù sao người trong giang hồ đi đâu có không ướt giày. Ngày nào bản thân bị trọng thương, liền phải dựa vào loại này đan dược cứu mạng. Bất quá bây giờ cũng là thời khắc nguy cấp, không lo được nhiều như vậy. Vạn nhất bản thân không thông qua thí luyện, hoặc là làm trễ nải quá nhiều thời gian. Thế nhưng là muốn bị Long Ngạo Thiên vượt qua đi. Hối đoái thành công, đáp án bao mở ra. Hệ thống âm vang lên, Trần Khuynh Địch lập tức cầm viết lên, đối chiếu trong đầu đáp án bắt đầu viết vào, thời gian cấp bách, liều, trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch phảng phất về tới xuyên Việt lúc trước nghỉ hè kết thúc trước một ngày đêm. Loại kia cảm giác khẩn trương cùng kích thích cảm giác, một người, một cây bút, 15 phút, một trận kỳ tích, PS. Nhưng không nên xem thường những tu luyện này tri thức hô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.